Nợ em một hạnh phúc. Chương 8, góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, em khỏe không? Anh thật không ngờ cô lại gọi điện thoại cho anh, cũng thật không ngờ, một thời gian dài sau gặp lại, chỉ có thể bình thản hỏi một câu như vậy. Cô từng là người con gái, anh yêu đến điên cuồng, đã làm tim anh đau đớn đến tê liệt. Gần 9 tháng, biển, vẫn thế, trời vẫn thế, vẫn là hai người thế nhưng. Khi quay đầu lại không, gió, không mưa cũng không còn tình. Anh nhìn đồng hồ, gần 7 giờ Thải Lăng đang đợi anh, bọn họ hẹn nhau 8 giờ. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Gọi anh ra đây, nhưng lại không nói gì, bảo anh cùng cô uống rượu, giống như. Trước kia, khoảng thời, gian đó, không thể quay lại, là do cô lựa chọn, tự tay vứt bỏ. Anh không uống với cô, chỉ im lặng nhìn cô uống từng ngụm bia vào miệng. 4 lon bia rỗng bị, vứt lăn lóc bên cạnh, định mở lon thứ 5, anh lấy tay ngăn cô. Tuệ, em uống, nhiều rồi, ngoài dự đoán, cô quay, lại nắm lấy anh, không chờ anh chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, vội hôn chặt. Môi anh kinh ngạc, nụ hôn của cô rất cuồng, nhiệt dường như cố ý muốn để lại dấu vết trên người anh, không cho phép anh dễ. Dàng quên đi trong lúc môi răng quấn quýt ấy, nếm được vị nhàn nhạt của rượu. Cô cắn mút môi anh đến đau nhức, anh đẩy cô ra thở nhẹ, Tuệ em làm gì vậy? Cô không để ý đến câu hỏi của anh, vẫn tiếp tục hôn sâu, cố ý đốt cháy anh. Quan nghị bị cô làm cho, tâm tình hoảng loạn nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của cô mặc kệ thuận thế. Hôn xuống cổ anh, quan quay về bên em, được không, chúng ta làm lại từ đầu, tiếng nói nỉ non mờ hồ truyền đến tai, nhưng anh không dám chắc mình nghe đúng như vậy, cô, sao cô lại, nếu là trước kia anh sẽ, mừng như điên không nói thành lời, nhưng hiện tại anh có Thải Lăng, có một lời hứa đang chờ được thực hiện, Tuệ anh không thể anh, đã có, cô như không nghe thấy, ngăn chặn môi anh, lại hôn, dây dưa, hai tay vội vàng cởi bỏ nút áo anh, tham. Lam hôn dần xuống, suy nghĩ bị hành động của cô làm xáo trộn, đầu óc hỗn loạn, nhớ tới Thải Lăng rất thích hôn anh như vậy. Ở cổ và ngực anh cố ý cắn cắn tạo thành những vết hồng nho nhỏ, sau khi thực hiện được mưu kế, vui vẻ tươi cười đắc ý như một đứa trẻ. Anh chấn kinh, lấy tay, đẩy cô chật vật kinh loạn lùi sau mấy bước tránh đi dây dưa. Dưới ánh trăng, đôi mắt, ngấn lệ của cô nhìn anh không dám nhìn lại, rời tầm mắt điều chỉnh hô. Hấp, anh cười khổ, đã từng, anh khát khao có được cô hơn bất cứ ai, cảm xúc này bị chôn chặt dưới đáy lòng. Cho đến bây giờ vẫn ảnh hưởng đến anh, không thể để như vậy, anh dứt khoát cự. Tuyệt cô, anh, không cần em nữa, tiếng nói ai oán truyền, đến quan nghị cực kỳ kinh ngạc, nói như vậy, vừa rồi cô, quả thật muốn ở nơi này hiến thân, không phải do anh nghĩ quá đà. Anh đã, không còn thương, em sao, ngay cả anh cũng không muốn em, ngay cả anh cũng không muốn em. Cô, thì thào tự nhủ, cầm lon bia, ngửa đầu lên uống. Tuệ, em đừng như vậy, với tay đoạt lấy lon bia, ngăn cản hành động tự ngược đãi mình của cô. Giờ phút này cảm xúc của cô quá mức cuồng loạn, anh có thể cảm nhận được. Từng đặt quá nhiều tình, cảm vào cô nên anh không có cách nào khác, anh không thể bỏ mặc cô lúc này. Cô quay người bám vào vai, anh ở trước ngực anh khóc nức nở thành tiếng, anh nhẹ giọng thở dài, vỗ, nhẹ lưng cô, đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đối xử với em không tốt, nước mắt của cô cho đến, bây giờ đều là vì người con trai kia, anh ấy không, góc truyện audio.com, thương em, anh ấy vốn dĩ không thương em, anh ấy chỉ lợi dụng em. Em thật ngu, ngốc cứ tin tưởng là anh ấy thật lòng, từ đầu tới cuối em chỉ là một con ngốc. Bị anh ấy lừa, thì ra là thế, thảo nào, đêm này cô thất thường như vậy, đến bây giờ em mới nhận, ra trên đời này nếu có ai thương em nhất thì cũng chỉ có anh, nhưng em lại làm. Tổn thương anh như vậy, thực xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không, lần này em sẽ rất quý trọng, sẽ hết lòng đáp lại tình cảm của anh, em sẽ trở thành một người con gái đáng để anh yêu. Quan Nghị im lặng nghe, lồng ngực thu hết nước mắt của cô tựa như vô số lần trước đây. Từng là người con gái anh, thương sâu đậm thấy cô đau khổ hối hận nội tâm không thể thờ ơ, nếu cô sớm nói với anh như vậy, có lẽ kết cục của bọn họ cũng không thành ra thế này. Nhưng là hiện tại, vì sao người ta luôn tỉnh, ngộ muộn màng như vậy, ngay sau khi mất đi. Thật xin lỗi Tuệ, anh, không thể, cô kinh, khiếp nâng lên hai mắt đẫm lệ. Là vì trong lòng anh đã có người thay thế vị trí của em, anh trầm mặc, bạn gái, hai người hẹn, hò, cô lại hỏi, bạn gái, anh bị hỏi khó, bọn họ chưa từng trực tiếp khẳng định mối quan hệ này, bởi vì cô nói sẽ chờ anh thật lòng. chờ anh hứa hẹn, không có hứa hẹn vậy. Quan hệ của bọn họ phải định nghĩa như thế nào? Bạn bè, tri kỷ, bạn tình, từ cuối cùng làm anh chấn động, không, anh tuyệt đối không thể đặt hai chữ tồi tệ này lên người cô. Đúng là bạn gái, anh trả lời vô cùng kiên định, anh yêu cô ta chứ? Nói, cho em biết anh yêu cô ta giống như yêu em lúc trước. Anh thật sự có thể quên hết về em, toàn tâm toàn ý yêu cô ta sao? Anh có thể không? Quan Nghị không cách nào trả lời được, một đoạn tình cũ đã khắc giấu quá sâu dưới đáy lòng, anh không thể trong chốc lát mà quên sạch, nhưng tim anh hiểu rất rõ, người anh nên thật lòng đối đãi là ai. Cô ấy đối với anh tình thâm ý trọng, anh không thể phụ cô ấy. Tình thâm ý trọng, ha ha, ha, hay cho cái gọi là tình thâm ý trọng. Cô bỗng dưng cười lớn, cười đến chảy nước mắt, Lạc Thải Lăng, cô thật là độc, cô khiến cho hai người đàn ông đều một lòng một dạ với cô, tôi thua thật thảm. Quan Nghị nhíu mày, em, biết cô ấy, biết, ha, em đâu chỉ biết, cái tên này là ác mộng của em. Cô ngừng cười, lau đi nước mắt, dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn anh có biết tình thâm ý trọng của cô ta là như thế nào không? Là dùng bất cứ thủ đoạn bị ổi nào, lấy sự thương tổn của người khác để đổi lấy. Cô ta bảo người đàn ông yêu cô ta tiếp cận em, khiến chúng ta chia cách, thừa dịp anh đau lòng mà tiếp cận anh, đạt được những thứ cô ta muốn. Mưu kế thâm hiểm như vậy, em cảm thấy không bằng, nên em sẽ bại thê thảm. Tuệ liên tiếp lên án, anh nhíu mày nghe, hình dung người kia, trong lời nói của cô, là Thải Lăng. Không, thế nào anh cũng không tin, anh biết Lạc Thải Lăng khéo hiểu lòng người, luôn có ánh mắt chân thành thẳng thắn, sẽ không phải loại người hay bày mưu tính kế. Nhưng anh cũng biết quen Thiên Tuệ đã 6 năm, có lẽ cô không phải người chuyên bịa đặt gây sự, tuy có nhiều lúc tùy hứng, nhưng việc chửi bới người khác cô tuyệt đối không làm. Vậy, những lời tố cáo này, rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy, cô ta đoạt được những thứ cô ta muốn, nhưng còn người khác thì sao? Cô ta có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Cô ta lợi dụng chân tình của người đàn ông yêu. Gocchuyenaudio.com Cô ta dẫm đạp lòng tự tôn của em, còn anh cũng bị cô ta mưu tính, cô ta khiến anh cảm thấy áy náy, không thể không đáp lại. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt rơi theo gò má, cô chôn mặt trong lòng bàn tay, bất lực khóc thất thanh. Cô thà là Đỗ Phi Vân, không tiếp cận cô, không cho cô một hy vọng vào tình yêu gì cả, ít nhất cô còn có thể đứng từ xa nhìn anh, hâm mộ anh, cho dù chỉ là giấc mơ khó thành sự. Thật, cô vẫn có thể ôm ấp hy vọng, chờ mong đến một ngày được cùng anh sánh đôi. Bất kể thế nào đều tốt hơn hiện tại. Mộng tan vỡ, tuyệt vọng, mà nhận rõ anh vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô, tình cảm của cô chính là công cụ để anh giúp người con gái anh yêu. Hiện thực quá tàn nhẫn, hung hăng nhục nhã tấm chân tình của cô. Thảo nào anh, đối với cô thế nào vẫn thiếu một chút nhiệt tình, dịu dàng, săn sóc, nhưng lại không có cảm giác thân thiết giữa những người yêu nhau, ngay cả hôn nhau cũng ấm ấm, không cảm nhận được tình yêu nồng cháy. Cô đã hơn một lần nghi ngờ anh rốt cuộc có yêu cô hay không. Lấy vấn đề này đến hỏi, anh cười cười vuốt ve cô, đây là sự lo được lo mất của những cô gái khi yêu như lời đồn đại sao, giờ anh đã biết rồi. Nói vài ba câu, phá tan nghi ngờ của cô, nhưng cô vẫn lo lắng, cô không thể chạm đến trái tim anh, cái cảm giác không thể nắm bắt, không thể xác định này lúc nào cũng quấy nhiễu cô. Mãi đến một hôm, phát hiện ra tấm ảnh trong ví da của anh, trong ảnh là một người con gái thanh tú xinh đẹp, là mẫu người đẹp, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho đàn ông nín thở. Theo trực giác của phụ nữ, cô bỗng hoảng loạn, khóc lóc truy hỏi anh không lấy làm phiền mà chấn an cô, nói đó chỉ là em gái ở bên cạnh nhà lúc nhỏ, không có gì khác, khuyên cô đừng quá suy nghĩ, nhưng cô không tin, nếu chỉ là em gái thì sao lại cất giữ tấm ảnh cẩn thận trong lớp sâu nhất của cái ví, tựa như giấu vào tận trong tâm hồn nơi không ai biết tới. Cô cảm thấy bất an một cách lạ thường, buổi chiều tối hôm ấy, nghe anh em họ nói chuyện, cuối cùng đã biết được đáp án, Đỗ Phi Vũ hỏi anh nguyên nhân hẹn hò với cô thương anh đã rất nhiều năm, nếu anh động lòng, sẽ không phải đến tận bây giờ mới hành động. Đỗ Phi Vũ đã hỏi ra nỗi nghi hoặc trong đáy lòng cô, mà trước đây cô vẫn chưa thể mở lời, cô ấy còn nói, cô ta vốn không phải mẫu người anh thích, không thể hiểu nổi vì sao anh với cô ta lại ở bên nhau. Em vẫn nghĩ rằng, người anh thích là Thải Lăng. Tiểu Vũ, chuyện này, không được nói lung tung. Em nói lung tung, anh, đối với Thải Lăng thế nào, đến người mù cũng nhận ra được. Lúc nhỏ cậu ấy cầu hôn anh, vẻ mặt của anh rất dịu dàng, không giống như đang dỗ dành trẻ con chút. Nào, mấy năm nay, anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy, không phải bởi vì cậu ấy nói. Anh chờ cậu ấy 10 năm sao? Anh vẫn không quên đúng không? Không phải như vậy cô, ấy, anh chỉ coi cô ấy như em gái. Câu trả lời rất chính đáng nhưng lại yếu ớt, đến nỗi bản thân anh cũng chột dạ. Thế sao, em gái ư, Đỗ, Phi Vân, anh đừng làm như cả thế giới này đều là người ngốc được không? Nguyện, vọng gì của cậu ấy, anh cũng đều đáp ứng, chuyện của cậu ấy, anh luôn coi là quan trọng, cậu ấy chịu oan ức, anh tức giận hơn ai khác, cậu ấy thuận miệng. Nói một câu, bất kể thế nào anh cũng giúp cậu ấy hoàn thành, cái này gọi là em. Gái sao, giọng nói trào phúng làm, anh không có cách nào chống đỡ, thành thật khai mau em, không phải không hiểu anh, góc chuyện audio.com, anh và Lăng Lăng rốt cục có chuyện gì vậy, chả sao hết, cô ấy đang yêu, giọng điệu thản nhiên, dường như chuyện đó không liên quan đến anh. Mà đối tượng không phải là anh, Đỗ Phi Vũ cực kỳ kinh ngạc, anh đã nghĩ thông suốt, sao lại không, vậy anh cũng không tất, luẩn quẩn trong lòng, tìm Diêu Thiên Tuệ làm thế thân để trốn tránh nỗi đau. Chứ, đây không giống với tác phong của anh, nhất định còn có nguyên nhân khác. Đúng không, ngay từ ngày đầu biết anh hẹn hò với cô ta em đã cảm thấy không? Thích hợp nếu anh không nói rõ em sẽ tự mình đi hỏi Lăng Lăng hoặc Diêu Thiên. Tuệ, chắc anh không hy vọng em ở trước mặt hai người họ nói những điều không? Nên nói chứ, em đừng làm bậy tiểu, vụ, uy hiếp hiệu quả, anh thở dài, thỏa hiệp, người mà Lăng Lăng thích trong lòng đã có người con gái khác, anh chỉ là giúp cô ấy một phen mà thôi. Cái gì trong lòng có, người khác lại giúp cô ấy một phen, ngừng lại, hiểu ra mà trợn tròn mắt, anh, nói, anh vì giúp Lăng Lăng loại bỏ tình địch nên gượng ép chính mình qua lại. Cùng Diêu Thiên Tuệ, như vậy còn nói, mà thôi, sau đấy bọn họ còn nói, gì cô đã không còn nghe rõ nữa, tim cô đã bị câu nói. Ép chính mình qua lại, với Diêu Thiên Tuệ, làm máu chảy đầm đìa, cuối cùng, chân tình của cô lại bị, dẫm nát dưới đất, bị trà đạp như chẳng đáng một đồng. Cô thật sự không nghĩ rằng anh phải ôm tâm trạng như vậy, gượng ép chính mình, chịu đựng, cô không thể chấp nhận nổi sự thật đó, cô làm loạn một hồi, hung hăng tát anh một cái, anh không tránh né cũng không biện minh cho mình, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Thực xin lỗi, anh đã nghĩ, đấy cũng là điều em muốn, anh thật sự nghĩ, anh làm như vậy, đối với mọi người đều tốt đẹp, cô muốn, anh nghĩ cô muốn, loại tình cảm bố thí này, Diêu Thiên Tuệ cô không hèn mọn như vậy. So với việc, anh không thương cô còn đau đớn gấp ngàn lần, cô rất đau, rất hận, mấy, cô chiêu cậu ấm nhà giàu ấy chỉ biết đi điều khiển tình cảm của người khác. Hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của những người đó, vô cùng ích kỷ, thật kinh. Tởm, mà cô với quan nghị, lại, vô tình trở thành vật hy sinh dưới tay bọn họ. Tuệ, cô khóc quá tuyệt, vọng, anh không đành lòng. Đừng đi, đừng rời xa em chỉ còn mình anh, ngoài anh ra, em không còn gì hết. Tựa như một người đang chìm dần xuống nước, giữ chặt lấy tấm gỗ duy nhất nổi trên sông, lúc này anh không thể tránh đi, nhìn cô khóc trong ngực anh, nếu ngay cả anh cũng bỏ mặc cô, anh không biết cô sẽ thành ra thế nào. Đợi đến khi cảm xúc của cô đã ổn định, anh đưa cô về, ở cửa cô nắm lấy tay anh. Đừng đi, ở lại với em, ngụ ý trong lời nói, không cần nói ra cũng hiểu. Anh bình tĩnh rút tay về, Thải Lăng đang chờ anh, Thải Lăng, Thải Lăng. Thải Lăng, vì sao các người đều chỉ nghĩ đến cô ta, vậy còn em? Em không đáng, một đồng ư, cô bị cái tên này bức đến điên rồi. Tuệ, anh nợ cô ấy. Bất kể thế nào, anh không thể bỏ Thải Lăng mà đi. Anh còn không hiểu sao, cô ta bày mưu đùa giỡn, làm tổn thương em, tính kế với anh, tất cả đều do cô ta dựng nên, anh căn bản không cần cảm thấy áy náy với cô ta. Chấm, đó là chuyện khác, anh sẽ tìm cô ấy hỏi rõ ràng, nếu đúng như lời em nói thì cô ấy nợ em một lời giải. Thế, nhưng bây giờ anh không thể có lỗi với cô ấy. Anh và Thải Lăng còn chưa nói rõ mọi chuyện, anh không thể làm như vậy. Ánh mắt anh kiên định, cô hiểu, cô không thể giữ anh lại. Cô đã mất đi người cô yêu, cũng mất luôn người yêu cô. Góc chuyện audio.com. Cô buông lỏng tay, nhìn theo bóng anh rời đi, sóng chiều vô biên vô hạn lặng lẽ tràn đến, bao phủ cõi lòng tuyệt vọng. Về đến nhà, đã là lúc nửa đêm, Lạc Thải Lăng gục trên bàn ăn, không chống đỡ được sự mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Anh nhẹ chân đến gần, trên bàn mỗi một món ăn đều hoàn hảo, nến trên giá đã cháy hết, chỉ còn lại tàn sáp. Trong chốc lát, cảm giác chua xót chiếm lấy tim anh, trái tim của cô, phải chăng cũng giống như bàn thức ăn này, từ nóng đến nguội, không đợi được người hưởng thụ. Sự đợi chờ của cô, phải chăng, cũng giống như những ngọn nến này, bị cháy đến gần hết, không thể tỏa ra ánh sáng, chỉ còn lại những giọt nến lạnh lẽo. Nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say vì mệt, sự đau lòng bóp chặt trái tim đang cảm thấy hối lỗi của anh. Động tác đưa tay khẽ vuốt tóc đã làm cô thức giấc khẽ. Run lên, chớp chớp mắt nhìn thấy anh, cơn buồn ngủ bị cuốn đi sạch vội vã. Ngồi dậy, anh đã về rồi. Ừ, Thải Lăng, anh ăn gì chưa? Có muốn ăn một chút không? Muốn nói xin lỗi cô, nhưng lại bị gián đoạn bởi sự quan tâm chăm sóc ấm áp anh. Nuốt lời, im lặng gật đầu, cầm bát đũa lên. Chờ đã, để em đi hâm nóng lại, dạ dày anh không tốt, không nên ăn đồ ăn. Nguội, nhìn bóng dáng cô ở trong bếp bận rộn chạy qua chạy lại, trong lòng anh hết sức rối bời, vì sao cô lại tốt với anh như vậy? Anh thất hẹn, cô không tức giận, không oán trách, ngay cả một câu chất vẫn cũng không có. Anh biết, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, lòng tràn đầy chờ mong, cuối cùng anh lại phụ lòng cô, làm cô thất vọng. Trước sau cô vẫn bao dung anh, ăn cơm mà lòng không yên. Khi anh tắm xong từ phòng tắm đi ra thì cô đã dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát đĩa. Rất mệt phải không? Nhìn, anh ăn cơm cũng thất thần. Bàn tay mềm vuốt ve khuôn mặt anh để ý thấy. Miếng băng dán ok, nhớ tới lần đầu tiên cô giết cá, vì muốn nấu canh cá cho anh. Ăn đỡ đau bụng, dường như máu của cô còn chảy nhiều hơn con cá. Nếu bây giờ em yêu cầu, anh làm việc tiêu hao thể lực phải chăng rất vô nhân đạo? Cô láo cá nháy, mắt mấy cái, đem sự quan tâm mơ hồ pha lẫn với tiếng cười hài hước. Anh nói không nên lời, đối mặt với cô như vậy, anh không thể nói gì được. Trêu anh thôi, anh mau, nghỉ ngơi đi, cũng đến lúc em phải về rồi. Đang định xoay người, anh thình, lình kéo cổ tay cô, hôn thật sâu. Lạc Thải Lăng kinh ngạc, anh chưa từng hôn cô như thế này, cuồng nhiệt như đứa trẻ bị lạc, vội vã phải bắt được thứ gì đó. Cô lờ mờ cảm nhận được một thứ cảm xúc mâu thuẫn thâm sâu. Là chuyện gì đây? Nghi hoặc của cô khi thoáng nhìn thấy vết hồng hồng được che đậy dưới cổ áo anh thì đã được giải đáp. Đó, không phải do cô lưu lại. Cô đã hiểu vì sao tối nay anh thất hẹn, cùng với nguyên nhân thất thường sau khi anh trở về. Tâm trạng mâu thuẫn cực độ kia thì ra là thấy áy náy. Anh cảm thấy phụ lòng cô, anh thật muốn tiêu hao thể lực sao? Cười cười khẽ đẩy anh ra, chỉnh lại cổ áo anh, che lại những dấu vết không phải của cô. Anh ngủ đi, em muốn về nhà. Anh định nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói được gì, trầm mặc tiễn cô ra về. Anh đã nói với cô ta chưa? Hôm sau, Diêu Thiên Tuệ tìm đến anh, ngay lập tức truy hỏi. Anh không thể hỏi, quan nghị mâu thuẫn nhắm mắt, Thải Lăng làm gì, đó là một chuyện khác, nhưng cô đối với anh là không thể nghi ngờ. Anh làm sao có thể mở miệng chất vấn cô một chuyện mà đến anh cũng không tin. Gocchuyenaudio.com Anh không nói, được, để, em nói, Tuệ, em đừng, anh sợ cô, nói bừa, làm tổn thương Thải Lăng. Tại sao không? Đó là cô, ta nợ em, chẳng lẽ anh vẫn muốn tiếp tục dây dưa với cô ta thêm nữa? Nếu anh không đành lòng, vậy em sẽ ra mặt giúp anh kết thúc. Kết thúc? Cả người anh chấn động, anh không nghĩ sẽ kết thúc với cô. Đang muốn mở miệng tầm, mắt thoáng nhìn thấy một bóng người với sắc mặt tái nhợt nắm chặt khung cửa. Bên ngoài căn phòng khép hờ. Thải Lăng, anh kinh, ngạc, cô bước từng bước một, tới, mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Đây là nguyên nhân tối hôm đó anh thất hẹn. Đối mặt với chất vấn của cô, quan nghị không thể phản bác. Đêm đó quả thực anh vì Thiên Tuệ quá đau lòng, nên đã thất hẹn với cô. Ngược lại Diêu Thiên Tuệ, nhẫn nhịn không nổi, cô dựa vào cái gì mà trách cứ anh ấy? Là cô không từ thủ, đoạn trước cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình, quan nghị không hề nợ cô gì hết, cô không từ thủ đoạn, anh cũng nghĩ như vậy. Cô làm ơn im miệng, đây là chuyện của tôi và anh ấy. Cho dù như thế, cô cũng muốn nghe chính miệng anh nói, người ngoài không có tư cách phán xét. Diêu Thiên Tuệ không thể nhịn được nữa, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia gợi lên sự oán hận quá sâu đậm ở cô, bắt lấy Thải Lăng, giơ tay giáng xuống một cái tát. Đây là cô nợ tôi, tất cả mọi nỗi đau của cô đều do cô gái ích kỷ này gây ra. Lạc Thải Lăng không để phòng, bất ngờ lùi sau hai bước, quan nghị đưa tay đỡ lấy cô. Thải Lăng, tầm nhìn bỗng chốc mờ, mịt, đứng vững lại, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn anh chăm. Chú, anh cũng nghĩ như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy cô không biết xấu hổ, mà quấn lấy anh ngầm đồng ý cho cô ta làm như vậy. Anh có thể nói gì? Đây, một bên là người con gái anh đã bảo vệ hơn 6 năm, một bên là người con gái đối xử với anh bằng cả tấm chân tình, anh làm thế nào cũng không đúng. Khẽ thở dài, anh hỏi, em, quen Đỗ Phi Vân, Phi Vân, chuyện này thì, có liên quan gì tới anh Phi Vân? Anh Phi Vân, quan anh, nghe thấy rồi chứ, chỉ cách gọi tự nhiên thân mật này cũng cho biết tình cảm của bọn họ không phải là ít, làm Diêu Thiên Tuệ tràn ngập oán hận. Quan Nghị nhắm mắt rốt, cuộc không còn lời nào để nói, anh đã nhìn thấy đau khổ của Thiên Tuệ, anh phải làm sao để che chở cô chứ? Quan Nghị, anh nợ em một lời giải thích, tránh khỏi sự giúp đỡ của anh, kiên quyết nhìn anh. Cái đau nơi gò má vẫn kém xa thái độ của anh, khiến tim cô trở nên băng giá. Cô ấy nói, là em muốn Đỗ Phi Vân tiếp cận cô ấy, làm anh cùng cô ấy không còn quan hệ, sau đó, như thế nào, trong lòng bọn họ đều biết rõ. Anh tin điều ấy, tin là, cô làm những chuyện ti bỉ như vậy. Vấn đề không phải là tin, hay không, Đỗ Phi Vân vì cô quả thật đã làm những chuyện như vậy, mà Thiên Tuệ quả thật đã chịu thương tổn, đó là sự thật. Cô đã hiểu, cuối cùng, cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện, lại chỉ thấy, buồn cười đến cực điểm. Bởi vì anh Phi Vân không yêu cô tính đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Thật nực cười, cô cương nhiên là chỗ lót đường trong tình cảm của người khác. Cô, đối với Diêu Thiên Tuệ mà nói, đây đúng là một sự châm chọc sắc bén, chính cô ta không nắm giữ được trái tim người đàn ông kia, mà Thải Lăng lại nắm chặt. Có người ép buộc cô sao? Đó là cô cam tâm tình nguyện lựa chọn, bây giờ dựa vào cái gì mà oán trời trách đất, nếu tôi thật sự làm như vậy, xem như đã cho cô cơ hội, không thể làm cho. Góc chuyện audio.com, anh ấy yêu thương cô, dựa vào đâu đổ hết lỗi cho tôi. Trông thấy sắc mặt trắng, bệch của Thiên Tuệ, Quan Nghị không đành lòng. Thải Lăng, đủ rồi. Cô ấy đã, rất đau khổ rồi, không nhất thiết phải sát muối lên vết thương đó nữa. Không chịu được bản thân, bị nhục nhã, Diêu Thiên Tuệ gào lên, cô thì có gì là giỏi. Quan Nghị không, thương cô cũng không yêu cô. Dựa vào áy náy cùng ý thức trách nhiệm để giữ anh ấy lại, so với tôi, cô càng thật đáng thương. Tuệ, cô ấy không nên nói như vậy. Quan Nghị định ngăn cản, cô lại dựa vào lồng ngực anh, khóc nghẹn ngào. Anh lại yên lặng, không cách nào trách mắng cô. Trong lòng cô có oán hận, chỉ là muốn phát tiết mà thôi. Lạc Thải Lăng thờ ơ mà nhìn, trào phúng trước tình cảnh này. Đã rõ ràng, không phải sao, anh thương Diêu Thiên Tuệ chịu đau khổ, nhưng lại không phát hiện vết thương của cô cũng đã chồng chất, cho tới giờ đều là như vậy, vì lo lắng cho Diêu Thiên Tuệ, anh để cô chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác, khinh thường cảm giác của cô, mặc kệ cô vì anh trả giá bao nhiêu, ở trong lòng anh, cô vĩnh viễn không bằng một giọt nước mắt của Diêu Thiên Tuệ. Đây là kết thúc mà anh muốn sao? Nhận rõ điều này, ngược lại cô thấy rất bình tĩnh. Nếu em nói em không làm gì cả, anh tin chứ? Anh tin, không đợi anh trả lời cô. Tiếp tục, tin hay không cũng không quan trọng, dù sao, bất kể là em có làm hay không, kết quả cũng đều giống nhau, chẳng qua anh cũng chỉ cần một lý do để mình không đối lý, thanh thản thoải mái trở về bên cô ta mà thôi, không phải sao? Cô châm chọc cười nhạt, ta, rốt cuộc người bị ổi hèn hạ là ai đây? Vì không muốn thẹn với lương tâm, bọn họ cũng thật có lòng. Cô không khóc, kiên quyết, không để nước mắt ngưng tụ, một khi rơi lệ, sẽ thật sự giống như câu nói. Dựa vào áy náy cùng ý thức trách nhiệm để giữ anh ấy. Lại, điểm tôn nghiêm này cô còn có. Em đã nói, là hợp là tan, chỉ cần anh nói một câu, cho dù cuối cùng anh vẫn chọn cô ta, em cũng sẽ không trách anh, nhưng tại sao lại phải dùng cách này, bức em không thể không hận. Cô đi lên phía trước, dùng tư thế giống y Diêu Thiên Tuệ lúc trước, một cái tát bất ngờ giáng xuống. Cái tát này, là anh nợ em. Sau giờ khắc này, chúng ta đoạn tuyệt, không dính dáng gì nữa. Thái độ dứt khoát, Quan Nghị giật mình, trong nháy mắt bỗng nhiên nhận ra chính mình đã tổn thương cô sâu đậm, nhìn thân ảnh nhỏ bé đã đi xa, ngay cả muốn giữ lại cũng không thể tìm về. Cách chương.